Bọn họ lấy được danh vọng và lợi ích, đều đưa đạt tới một cái trình độ kinh khủng. Hạnh Hoa Thôn và Ám Ảnh Hội, chỉ là cái này hai đại tài sản, sẽ để cho bọn họ cảm thấy tim đập thình thịch. Thoáng chốc, hai đại nửa bước vấn đỉnh cường giả, thân thể bỗng nhiên trên không trung gập lại, sau đó liền hướng về phía Linh Quan bắn chết đi. Thấy hai người đánh tới, Linh Quan ánh mắt lạnh như băng. Cái này hai người, thật đúng là đủ thông minh, lại có thể kịp phản ứng. Nhưng rất lâu, thông minh cũng là sẽ ngược lại bị thông minh lầm. Nàng xác thực bị trọng thương, có thể không đại biểu nàng sẽ không có sức chiến đấu. Hơn nữa, cái này thật ra thì cũng là mưu kế của nàng. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có một cái sủng vật không gian. Mời đọc Công Tử Hung Mãnh, bộ truyện về đấu tranh quan trường cổ đại. Cách chương.